anh rể, em có rồi, anh rể, tôi có rồi. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với côn TST nhỏ đã vô cùng quen thuộc với móng vuốt dâm đãng, hắn dùng tốc độ nhanh nhất khuấy động khó có thể bắt bẻ được, dùng ngón cái và ngón trỏ liên tục ngắt nhéo hạt châu ướt đẫm đầy đi em thủy dục vọng, đầu nấm đáng yêu, lặp đi lặp lại nâng, đẻ ấn. Vì lực đạo vừa phải khiến cho côn TST nhỏ không hề đau tí nào, ngược lại thoải mái đến run rẩy, bất cứ lúc nào đỉnh đầu cũng có thể bắn ra. Đối với đầu nhũ cũng đã vô cùng quen thuộc móng vuốt dâm đãng khác, ngoại trừ chiếc quần lót báo vằn làm trang sức ở hai bên nụ hoa thì hồng nhũ có cảm giác lẳng lơ vui sướng, điên cuồng trà sát vân vê càng biến dạng hơn. Năm ngón tay giống như bom đạn thủy tinh, càng hung hăng chơi đùa khiến nụ hoa cương cứng muốn nứt ra, giống như quả anh đào lớn đỏ tươi mê người. Cũng vì lực đạo vừa phải cho nên đầu nhũ không thấy đau đớn, chỉ có cảm giác ngọt ngào dịu dàng, thoải mái đến mức tê dần tuyệt vời sảng khoái. Pháo lớn dâm tà chẳng những đầy sung sức, quy đầu to lớn đáng sợ như đầu rồng lần nữa chỉa vào hoa tâm đã bị lần công kích trước khiến sưng lên, ngoại trừ điên cuồng chuyển động còn vô cùng cuồng dã làm loạn. Hơn nữa cả thân pháo đều ở trong hoa huy, tê trơn bóng tuyệt vời, quy đầu càn quấy giống như thuồng luồng rời sông lấp biển, vô cùng mạnh mẽ khiến bên trong hoa tâm tới miệng hoa huy. Tê sung sướng làm côn TST nhỏ run rẩy, DM thủy tràn ra như nước tràn thành lụt. Rất nhanh pháo lớn trong hoa huy. Tê và hai hòn trứng ở bên ngoài hoa huy, tê cả quần lót ở phía dưới đều ướt rầm rề. A, kinh khủng quá, kinh khủng quá. Tôi, tôi muốn bị nuốt lấy, tôi sắp bị khoái cảm nuốt lấy. Toàn thân trên dưới đều sướng quá, đặc biệt là vú nhỏ và mộng thịt nhỏ còn có. Còn cả tiểu huyệt, rất mạnh mẽ, tiểu huyệt và hoa tâm cũng bị anh chơi đâm nát rồi. Anh còn chơi như vậy nữa, đâm tiếp nữa thân thể của tôi. Thật sự sẽ hỏng mất, xin anh tha cho. Tôi đi, vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi là em trai. Bạn gái anh, chuyện như vậy anh cũng làm với chị tôi. Toàn thân đều bị khoái cảm mạnh mẽ đủ để cắn nuốt hết tất cả, chặt chẽ bao bọc, Hàn Tử Dạ kích thích sướng đến nước mắt chảy ròng, cho dù còn sót lại chút lý trí nhưng miệng anh đào nhỏ nhắn vừa mới bị Tề Hâm lỗi hôn đủ buông ra sưng đỏ đầy nước, không khống chế được điên cuồng rên rỉ dâm đãng, nói ra cảm thụ chân thật của thân thể. Đồng thời nói lên nghi ngờ trong lòng, giọng kia ngay cả chính cậu nghe cũng mặt đỏ tim hồng, huyết mạch sôi sục. Đừng nói tới chị em với tôi, chị em sao có thể so sánh với em, tất cả những cô gái khác không thể so với em được. Thân thể của em đẹp quá, bất kể là miệng nhỏ, vú nhỏ, đầu nhũ đều đẹp, còn tiểu huyệt rất dâm kia nữa đều là cực phẩm. Nhất là tiểu huyệt dâm đãng siêu cấp, quả thực khiến tôi đây dục tiên dục tử, tôi đây chưa từng sướng như vậy, sau này tôi chỉ chơi em, đâm em, thông dâm với em. Tôi hối hận lúc trước mù mắt không nhìn ra em là một báu vật trong báu vật, giống như thân thể hay hoa huy. Tê dâm cực phẩm này, nếu không đã sớm như bây giờ, đè em xuống chơi đâm, cưỡng bức em khiến em sướng đến điên cuồng khóc thét. Tề Hâm Lỗi cảm thấy côn TST, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tê lớn của mình thế mà lại sướng cương lớn thêm một chút, còn bắt đầu run rẩy, biết mình sắp đạt cao chiều nên tạm thời ngừng xoay chuyển, đổi thành đâm vào rút ra, lực đạo mạnh hơn, phóng đãng hơn, muốn đâm Hàn Tử Dạ đụng vào đầu giường. Nhẹ một chút, anh đâm nhẹ một chút. Sao anh dùng sức vậy, tôi không chịu nổi. Hoa huy, tê của tôi thật sự không chịu nổi. Mộng thịt nhỏ trở nên trướng vô cùng, kỳ quái vô cùng. Giống như có thứ gì đó muốn bắn ra. Bắn ra. Hàn Tử Dạ chịu đủ khoái cảm nhấn chìm cơ thể đã sớm muốn đến cực hạn, khi côn TST lớn vô cùng kịch liệt đâm tới, rốt cuộc không chịu nổi khoái cảm vô cùng, thoải mái cũng vô cùng đáng sợ, bay lên đám mây. Côn TST nhỏ cực kỳ đáng thương, rối loạn cực kỳ, trong tiếng rên khóc của chủ nhân lần đầu tiên phun ra tinh hoa quan trọng nhất của chủ nhân. Khá lắm tiểu lẳng lơ, tiểu dâm phụ, rốt cuộc sướng đến bắn tinh ra, không nghĩ tới dương VT quy đầu nhỏ của em mà kéo dài không giống người bình thường, liên tục sướng đến bây giờ mới bắn ra, để đại điểu anh rể xuất luôn bên trong em làm phần thưởng cho em nhé. Nét mặt Tề Hâm Lỗi thoáng hiện lên nụ cười tà vô cùng mê người, ngay sau đó vẻ mặt cũng sảng khoái thoải mái đến cực hạn, pháo lớn cũng không kiên trì nổi nữa, bắn ra luồng nhiệt tinh hoa cực kỳ nóng bỏng. Hàn Tử Dạ lập tức bị nóng nhỏ giọng rên rỉ, vừa muốn mắng Tề Hâm Lỗi bảo hắn nhanh cút ra ngoài đừng xuất tinh trong cơ thể mình bẩn chết, nhưng lại nghe thấy bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng mở cửa, ngay sau đó tiếng bước chân vang lên. Hàn Tử Dạ giật mình lập tức hoảng sợ trong lòng kêu to, hiệu trưởng tới. Làm sao bây giờ, Vừa nghĩ tới hiệu trưởng đã đi vào phòng làm việc bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào phòng nghỉ thấy bộ dạng dâm loạn hạ lưu này của mình và Tề Hâm Lỗi, biết bọn họ đang làm gì, phát hiện bí mật cậu là người song tính, sau đó. Hàn Tử Dạ không dám nghĩ tiếp, cuối cùng nhắm mắt lại, dọa ngất Tề Hâm Lỗi ở phía dưới. Tề Hâm Lỗi vẫn đang xuất tinh, có chút kinh ngạc nhếch mày kiếm, không nghĩ tới Hàn Tử Dạ lại là người nhát gan như vậy, thế mà bị dọa ngất thật. Thật đáng yêu, Tề Hâm Lỗi cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng của Hàn Tử Dạ một cái, lúc này tiếng bước chân ở phòng bên cạnh dần biến mất thay vào đó tiếng chuyển động của cửa phòng nghỉ vang lên. Cách chương.